chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 616, kế tiếp đối thủ. Ai nha, lại ra, người ta không áp a, lại thua 100.000, ngồi tại lại đào trên đùi nữ tử òn ẻn âm thanh nũng nịu. Tiếp tục áp, 100.000 tính là gì? Lại đào ôm cô gái xinh đẹp eo nhỏ nhắn. Hắn rất hưởng thụ loại này vung tiền như rác nhanh. Cảm giác, bất quá, cái kia cô gái xinh đẹp vận khí tựa hồ không tốt lắm. Chỉ là mấy trận xuống tới, thì thua lại đào hơn 1 triệu. Lại đào cũng thường xuyên thua tiền. Có thể một đêm thì thua hơn 1 triệu thời điểm. Đây là lần đầu, sắc mặt hơi có chút biến hóa. Muốn là lại để cho nữ tử này thua đi xuống, hắn cũng sẽ cảm giác rất thịt đau. Dù sao, hắn đã không phải là trước kia cái kia Tam Hòa hội hội trưởng. Lại ra, ta tốt không may a, ta không chọn, đợi chút nữa liền đem ngươi tiền thua sạch á. Cô gái xinh đẹp làm nũng nói, nam nhân đều là 10 phần sĩ diện, vốn là lại đào là không có ý định để nữ tử tiếp tục áp. Nữ tử này hôm nay vận khí cũng thực sự quá kém một chút. Áp người nào ai thua, hôm nay đều thua hơn 1 triệu, hắn lại đào tiền lại nhiều, cũng chịu không được dạng này thua a. Nhưng nghe nữ tử lời nói, lại đào nhất thời khó chịu nói ra, thua sạch, ta lại đào tiền ngươi có thể thua sạch. Áp, cho ta tiếp tục áp. Lại ra, ngươi thật tốt, vậy ta thì áp á. Nữ tử lộ ra hết sức cao hứng, vậy mà tại lại đào cái kia mọc đầy viên thịt trên mặt hôn một cái. Lại ra, ta đi trước đi nhà vệ sinh, một hồi tới cùng ngươi. Tại bắt đầu thi đấu trước, nữ tử rời đi lại đào phòng. Nữ tử rời đi phòng, đi vào một cái đặc biệt trong phòng. Trong gian phòng đó, có 10 mấy 20 cái dài đến nhìn rất đẹp cô gái xinh đẹp. Trận tiếp theo, Tàng Ngao sẽ thắng, mặc kệ phía trước thắng hay thua. Lần này, đều nhất định muốn để bọn hắn thắng. Biết không? Một cái ngồi đang theo dõi trước mặt nam tử đối với chúng nữ nói ra. Minh bạch, con gái nhóm cùng nhau gật đầu. Mấy phút đồng hồ sau, nữ tử trở lại đào gian phòng. Lại ra, lần này ta nhất định có thể thắng. Nữ tử lòng tin tràn đầy. Lại đào ra mặt rút, hy vọng lần này thiếu thua điểm đi, dù sao lại không dùng ta trả thù lao, đương nhiên là muốn chọn một đêm chợt giàu, nếu như ngươi sợ thua, ta có thể không áp. Trong phòng, Vương Đại Đông theo tay cầm lên trên mặt bàn rượu vang đỏ, cho mình đến một chén, không quan trọng nói ra, hắn chỗ lấy áp Tàng Ngao thắng, cũng là muốn thua Hoàng Phủ Nặc tiền. Hoàng Phủ Nặc cười nhạt một tiếng, ta ý là, đã ngươi muốn một đêm chợt giàu, áp 100.000 quá ít, áp 1 triệu đi. Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ, nữ nhân này chẳng lẽ đầu có vấn đề, biết rõ bản thân áp thua khả năng cao đến cửu thành, lại còn để cho mình áp 1 triệu, có tiền cũng không phải như thế cái bại pháp a. Áp chú kết thúc. Sư tử cùng Tàng Ngao đọ sức cũng bắt đầu. Sư tử không hổ là châu phi bá chủ, vừa lên đến thì đối Tàng Ngao khởi xướng tấn công mạnh, nhưng Tàng Ngao cũng không phải ăn chay, rất nhanh cả hai chém giết cùng một chỗ. Dã thú chiến đấu đều là phi thường hung tàn, cũng không phải là lấy đánh bại đối phương vì mục đích, hoàn toàn là đang liều mạng, cắn chết nó, cắn chết hắn. Người xem tâm tình theo hai cái mãnh thú chiến đấu càng phát ra tăng vọt. Đặc biệt là sư tử lấy được ưu thế thời điểm, tiếng hoan hô càng là kinh thiên động địa. Bọn họ phần lớn người đều mua sư tử thắng. Vương Đại Đông ngược lại là có chút hăng hái nhìn lấy hai con dã thú trận đấu. Dù sao là Hoàng Phủ Nặc tiền, cũng không đau lòng thất bại. Trải qua mấy phút nữa chiến đấu, Tàng Ngao bị cắn đến mình đầy thương tích, toàn thân máu tươi chảy ròng, nhưng đây càng kích phát nó hung tính, công kích mạnh hơn, mọi người đều biết, sư tử cũng không lấy sức chịu đựng lấy sưng. Theo thời gian chuyển rời, vậy mà dần dần có chút ngăn cản không nổi Tàng Ngao thế công. Cuối cùng, bị Tàng Ngao cắn một cái nát cổ họng. Tàng Ngao versus sư tử. Sư tử bại, đây là sư tử sao? Thậm chí ngay cả con chó đều đấu không lại. Còn châu phi bá chủ, quả thực suối quẩy, thua mấy trăm ngàn, làm sư tử bại một sát na kia. Toàn bộ trên khán đài đều tràn ngập đủ loại chửi rủa âm thanh. Bất quá tới nơi này chơi người, đều là thường xuyên đặt cược. Một bàn thắng thua, căn bản tính không được cái gì. Ngược lại là Vương Đại Đông, trừng to mắt, không nghĩ tới Tàng Ngao vậy mà như vậy hung mãnh. Mặc dù đã thụ thương, lại còn có thể cắn chết sư tử. Trách không được Tàng Ngao vẫn luôn bị truyền đi thần kỳ thần. Hoàng Phủ Nặc vẫn như cũ một mặt phong khinh vân đạm. Dường như nàng đã sớm biết Tàng Ngao sẽ thắng một dạng. Phía dưới ngươi áp người nào thắng? Ngươi đã có tiền. Hoàng Phủ Nặc cười nhìn về phía Vương Đại Đông. Ếch, các loại đối thủ sau khi đi ra rồi quyết định đi. Vương Đại Đông xoa xoa tay nói. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy thì kiếm lời 5 triệu. Trách không được hấp dẫn nhiều người như vậy đến đây. Quả nhiên, muốn giàu, toàn bộ nhờ đánh bạc a. Hàng năm bởi vì đánh bạc mà làm đến cửa nát nhà tan nhiều như vậy. Nhưng như cũ có nhiều người như vậy không muốn sống giống như nhào vào đi. Đối thủ đi ra, cái kia nhiều không có ý nghĩa. Ngươi bây giờ thì áp đi. Hoàng Phủ Nặc trong mắt lóe lên một vệt quỷ dị thần sắc. Vương Đại Đông ngẫm lại, hỏi, ngươi muốn ta áp người nào? Trận đấu này là Hoàng Phủ Nặc an bài. Nàng hẳn phải biết đối phương ai mạnh hơn, người nào yếu hơn, cũng tỉ như lần này Tàng Ngao cùng sư tử trận đấu. Hoàng Phủ Nặc rất có thể đã dự biết trước kết quả, cho nên mới để Vương Đại Đông bỏ thêm đến 1 triệu. Đều có thể, người tùy ý. Hoàng Phủ Nặc cũng không có chỉ điểm Vương Đại Đông. Không có cách, Vương Đại Đông chỉ có thể chính mình quyết định. Lần này, hắn khá là cẩn thận, chỉ áp 500 ngàn. Đương nhiên, 500 ngàn cũng không phải cái số lượng nhỏ. Hắn áp là Tàng Ngao thắng. Về phần nguyên nhân nha, rất đơn giản, bởi vì Tàng Ngao giúp hắn thắng 5 triệu, cầm 500 ngàn đi áp nó thắng. Thua hắn còn sạch kiếm lời 4,5 triệu, 500 ngàn quá ít, toàn áp lên đi. Hoàng Phủ Nặc chủ động giúp Vương Đại Đông đặt cược. Vương Đại Đông trong lòng một trận thịt đau, cái này muốn là thua, 5 triệu nhưng là không còn. Tin tưởng mọi người đã không kịp chờ đợi muốn biết Lãnh Huyết Tướng Quân kế tiếp đối thủ. Lãnh Huyết Tướng Quân kế tiếp đối thủ là một người. Người chủ trì cao giọng tuyên bố, trang diện lần nữa trở nên bốc lửa, dã thú ở giữa chiến đấu tự nhiên là khiến người ta hưng phấn. Nhưng thú cùng người ở giữa chiến đấu mới sẽ cho người có chửa gần cảnh, nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Vương Đại Đông nhíu mày, Hoàng Phủ Nặc để dã thú ở giữa tiến hành chém giết cũng coi như. Vậy mà khiến người ta cùng thú tiến hành chém giết. Tàng Ngao dữ như vậy mãnh liệt, người đi vào, đây không phải là muốn chết sao? Làm sao, người thật giống như có ý kiến. Hoàng Phủ Nặc hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Ta không ý kiến, Vương Đại Đông trầm giọng nói. Trên thế giới hắc ám, hắn gặp rất nhiều. Đừng nói là khiến người ta cùng thú tiến hành chém giết. Cũng là đem người sống lấy ra cho dã thú ăn, tràng diện hắn đều là trải qua. Chỉ hy vọng Hoàng Phủ Nặc không muốn chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng mới tốt. Nếu như cùng Tàng Ngao chém giết người, là cái đáng chết người, lại hoặc là tự nguyện tham dự, như vậy hắn sẽ không đi quản. Nếu như là Hoàng Phủ Nặc ép buộc người đi cùng Tàng Ngao chém giết, như vậy người chủ trì hai tay nhẹ nhàng áp lực, ra hiệu mọi người im lặng, sau đó chậm rãi nói, lần này cùng Lãnh Huyết Tướng Quân tiến hành trận đấu người là